Thầy nói, ủa sao còn một vị đó sao không vô uống nước chơi với mấy chị em đi vòng vòng. Cái bà đi tới, thầy bà quỳ xuống mà nói, thưa thầy con ở Thị Nghè. Mấy bà này con này nó khùng. Ở Thị Nghè đâu, mình ở Phú Nhuận Thị Nghè đâu. Thầy mới nói, mấy bà đi chỗ khác rồi, tôi hỏi Thị Nghè rồi có gì lát tôi kể cho quý vị nghe. Rồi Thị Nghè có gì, con là trưởng đoàn 120 hài cốt mà sư phụ lấy lên đó. Trưởng đoàn, xin quy y. Ở chừng nào nó rằm tháng giêng đó nó không được. Rằm tháng giêng thầy bận lắm, sáng thầy truyền giới chùa Hội Phước, chiều thầy truyền giới chùa Phước Lâm, tối thầy truyền giới chùa Phước Duyên. Không có thời giờ nữa, thôi đây lật lịch coi đây 19 tháng giêng Chủ Nhật. Rồi 19 ra đây. Là ngày 19 họ ra. Thì mấy bà Phật tử ở Phú Nhuận đó, và thầy cho cái bà chủ gia đình mà lấy 120 hài cốt đó ra, nhập vô cái người đó quy y. Quy y xong rồi thầy hỏi, quý vị ở đâu mà chết nhiều dữ vậy? Mà sao quần áo không còn mà cái sọ nào cũng có cái dấu đạn hết. Nó nói rằng, tụi con là lính Bình Xuyên, Ngô Đình Diệm giết 54 chung tập thể rồi. Thì quy y hết rồi. Giờ thôi nhà nó từ đó tới giờ thầy cũng không ghé nữa mà cũng không nói gì nữa hết. Em không mấy làm thinh chứ có gì không mắng vốn. Đúng không? Không có gì nữa. Thôi thôi. À vậy đó thôi. Giờ thầy kể chuyện chuyện vui quý vị nghe rồi nghỉ nha. Thiền sư Phật Quang mới đến nhà của cư sĩ đó nghỉ lại đêm. Thì nửa đêm đó ngài mới nghe có cái tiếng khóc ở xa xa đó. Ngài mới hỏi cư sĩ ơi, làm cái gì mà tôi nghe người ta khóc thê thảm vậy? Cư sĩ nói cái nhà đó có ông cha mới chết, thì họ khóc. Cha mẹ chết rồi con cái nó thương nó khóc. Thiền sư mới nói thôi ngủ đi, sáng rồi cư sĩ dẫn tôi tới tôi tụng kinh cầu siêu cho họ nha. Cư sĩ nói thôi, người ta có mời mình đến ta không mời thì thôi, chứ mắc gì tự nhiên rồi tới. Thiền sư mới nói trời cầu siêu mà có gì đồng tới không tới. Họ chết thì mình tới họ mừng, còn chết mình tới cầu siêu thôi, rồi đi đi. Sáng hai thầy trò dẫn tới đó thì cái người con mừng lắm. Gia đình bối rối, tan gia bối rối, cũng muốn đi thỉnh các sư để cầu siêu mà chẳng may đã ngày đến. Thôi ngày ra ơn tế độ, ngày cầu siêu cho bố con được siêu sanh tịnh độ. Được cái chuyện đó, nhà tu làm cái chuyện đó bình thường, nhưng mà phải làm hợp đồng. Phải làm hợp đồng mới được. Hợp đồng là sao? Tụng một quyển kinh Di Đà vậy là 20 quán, mà tụng 20 bộ như vậy là giảng sanh cực lạc. Làm hợp đồng đi. Ông con thôi bớt đi ngày quan tám thôi, bớt hai quan. Thiền sư mới thôi được vậy đấy, ghi hợp đồng quan tám. Tụng hết 20 quyển Di Đà rồi ông phục nguyện vãng sanh Đông Phương thế giới. Ông con còn nó bể hợp đồng rồi. Làm sao? Thì hợp đồng là giảng sanh Tây Phương, bây giờ tụng được Đông Phương là sao? Đông Phương Tây Phương nó khác. Thì hai quan thì Tây Phương mà quan tám thì Đông Phương. Nè nè, tiền nào cũng lấy. Bây giờ ông con ông nghĩ như vậy là bố mình chưa có giảng sanh Tây Phương mà Đông Phương, rồi bây giờ hợp đồng lại là hai quan, ngày tụng xong ngày phục nguyện là vãng sanh Tây Phương thế giới. Cái ông ở trong quan tài ông có cái thằng nghịch tử, ông rủ thằng con cái thằng nghịch tử chỉ có hai quan thôi mà kêu kiết hà tiện, phải bắt lão đi từ Đông Phương mà qua Tây Phương xa thôi là sao. Giờ mở cho ca hết nổi. Nó phải để nãy mình ca trước. Bây giờ ca 3 câu thôi. Sáu câu rồi không nổi. Nam bộ mà cái lương là đặc biệt. Năm 63 Hòa Thượng Quảng Đức Thiêu thì soạn giả Diễn Châu có soạn bài hát là Quả Tim Bất Diệt, Thanh Nga hát, ai cũng khóc hết. cái bữa nó tấn công chùa Xá Lợi đó, Thanh nghe hát cảm động. Cho nên thầy nhớ từ hồi 63 tới giờ không quên, đi đâu cũng hát bài đó hết. Giờ hát ba câu đầu thôi nha. Cho rồi xong mệt quá. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, một khung tinh làm dân chúng thải thương tâm. Một nhà sư đã tự thiêu thân giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt. Qua lớp khói mờ bay trông thấy một nhà sư còn ngồi chắp tay niệm Phật, mà bao nhiêu người chứng kiến phải tuồn rời chàng chưa lệ muôn hàng. Vũ trụ ngừng quay khi ngọn lửa kinh hoàng, trời ơi da thịt nào không nứt nẻ, máu xương nghì nào không cháy rụi thành than. Khói xám tung bay mờ cả một khung trời, mắt nhìn nhau qua màn lệ rưng rưng khi chiếc áo nhà tu đã dần dần tan trong khói đỏ. Đại lộ đã mang tên hai nhà ái quốc, thì nay cũng có một nhà sư đã tự thiêu mình. Cái chết để bảo tồn Phật Pháp há này đều sanh tử tồn vong. Nguyện cúng dường nhục thể tự thiêu thân, miễn Phật giáo được trường tồn vĩnh cửu. Đạo mất đi mới là điều trọng hệ, còn xác thân này như cát bụi mà thôi. Ngồi dưới ánh nắng hồng gai gắt bao quanh, mấy trăm vị tăng ni còn ngồi tụng kinh niệm Phật. Tiếng râm râm như những giọt lệ ngân trào lên khóe mắt. Vị chân tu vẫn ngồi điềm nhiên bất động khi ngọn lửa hồng bao phủ toàn thân. Nam mô Tam Bảo Từ Tôn Tràng Phan, tiếp dẫn linh hồn siêu tăng. Xác thân dù đã tiêu tan, danh thơm còn ở thế gian muôn đời. Nhiều đó mệt vậy. A Di Đà Phật. Giờ tặng quý vị một bài thơ Xuân Di Lặc. Này là mùa xuân. Năm đó thầy học ở ngoài Hải Đức, ở ngoài Nha Trang. Thì Tết năm đó thì nhà trường mới làm đặt sang xuân. Thì mỗi tăng sinh viết bài thì nhiều cái đề mục, kể chuyện có, sưu tầm có, làm thơ có, tùy bút có, truyện ngắn có, nhiều chuyện. Thì thầy làm bài thơ là được đăng trong cái đặc san của Phật Học Viện Hải Đức năm 72. Xuân Di Lặc tràn đầy hoan hỷ, hội long hoa khó tả niềm vui. Từ Tôn ngài hiện nụ cười, vừa hiền vừa đẹp, vừa tươi vừa hòa. Tết nguyên đáng trăm hoa đua nở, hội minh niên hớn hở không cùng. Trong khi vạn vật tưng bừng, thì ngài xuất hiện chân dung khác thường. Tay sách bị in tuồng hành khất, áo trật vai giống hệt như tiên. Lại thêm má núng đồng tiền, chung quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Người trong